Vưu vật nhi hỉ, chương 61, em muốn thì cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười Châu Dị chợt trở nên phóng túng và Điều Giả Khương Ninh chợt tự dưng ôm ngực tự hỏi sợ không. Hình như cô không hề sợ, tục ngữ nói rất đúng, đi chân không rồi thì không sợ mang giày. So với giá trị bản thân, bối cảnh gia đình, địa vị xã hội của Châu Dị thì cô thực sự chẳng là gì cả. Khương Ninh không truy hỏi tại sao Châu Dị biết chuyện Dị Út. Phúc lợi được dâng đến cửa mà không lấy thì lãng phí bao nhiêu. Cảm ơn anh, điều thuốc trên miệng Châu Dị cũng rung lên theo nụ cười của anh. Tiện tay thôi, hai người đứng dưới ánh đèn mờ ảo, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, nhìn nhau. Sự ám muội đang hình thành thì một giọng nữ quen thuộc chợt phá tan bầu không khí giữa hai người. Anh Dị, Châu Dị hơi nhíu mày xoay đầu lại, quan ly say khướt đang được quản lý dìu đến đây. Vương Khả nhìn thấy Châu Dị. Đầu tiên là mừng vui thầm, nhưng sau đó thì lại lo lắng. Quan Ly uống không ít rượu, bước đi loạng choạng trên đôi giày cao gót đến trước mặt Châu Dị, đưa tay kéo lấy cánh tay anh thân thiết. Anh Dị, sao anh ở đây? Châu Dị đút hai tay vào túi quần cúi nhìn cô. Say rượu rồi, tối nay Quan Ly vừa ký một kịch bản nhận vai nữ chính, tâm trạng vui vẻ. Ừ, với đạo diễn đoàn phim mới, Châu Dị không lập tức rút tay cũng không đẩy Quan Ly. Sau này bớt uống lại, để phóng viên chụp được thì không tốt cho tiền đồ của em đâu. Quan Ly vẫn kiểu hờn dỗi như trước giờ. Sợ gì, chẳng phải có anh sao? Châu Dị, tôi không lo cho em cả đời được. Con đường diễn xuất của em rộng hay hẹp chủ yếu là ở em. Quan Ly uống khá nhiều rượu, nhưng cũng không đến mức bất tỉnh nhân sự. Cô có thể hiểu ý tứ trong câu nói của Châu Dị. Không có gì khác hơn là nói bóng nói gió bảo cô chú ý chừng mực. Quan Ly bặm môi dần tỉnh táo lại, lúc này mới chú ý đến Khương Ninh đứng bên cạnh Châu Dị. Lúc nãy Khương Ninh đưa lưng về phía cô nên cô chỉ nhìn thấy Châu Dị, hoàn toàn chẳng buồn quan tâm đến Khương Ninh đang đứng đối diện với Châu Dị. Sau khi nhìn rõ Khương Ninh, nụ cười hơi dỗi trên môi Quan Ly dần tắt, giọng điệu thêm mấy phần không vui. Sao cô ở đây? Khương Ninh hờ hững trả lời. Tình cờ, Quan Ly châm chọt, đúng là tình cờ, tối nay Khương Ninh tham gia họp mặt lớp. Lại ở một lúc tại khu chơi bài của Bùi Nhiêu, nên cô cũng chẳng còn mấy kiên nhẫn. Thực sự chẳng còn tinh lực để đối phó Quan Ly, nên bèn nói với Châu Dị. Sếp Châu, nhà tôi còn có việc, tôi về trước đây. Không nhận ra bất kỳ tâm trạng nào trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Châu Dị. Ừ, nghe Châu Dị trả lời, Khương Ninh cười xa cách rồi bước đến ven đường gọi xe rời đi. Sau khi Khương Ninh rời đi không bao lâu, Châu Dị rút tay khỏi tay Quan Ly. Thân người Quan Ly khựng lại, nụ cười dần dần trở nên gượng gạo. Châu Dị không gây khó xử cho Quan Ly trước mặt Vương Khả. Anh chỉ ném tàn thuốc xuống đất và dẫm chân lên. Sau này đừng để cô ấy uống rượu. Vương Khả sợ sệt. Vâng, sếp Châu. Châu Dị kéo cổ áo. Không còn sớm nữa, về sớm đi. Châu Dị nói xong thì rời đi. Quan Ly nhìn theo bóng lưng anh, tay đang thả dọc thân người chợt siết lại. Rồi nói với theo, anh Dị. Chẳng phải anh nói sẽ bù sinh nhật cho em sao? Châu Dị chợt dừng lại, nhưng không quay đầu mà hạ giọng nói. Không khác đi, Quan Ly đôi mắt ảm đạm lúc nãy lại có tức giận. Em chờ anh, xe trợ lý Trần đã đậu ven đường từ sớm, nhìn theo Châu Dị mở cửa xe bước lên, Vương Khả đang đứng bên cạnh Quan Ly bèn mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thế này với sếp Châu là hòa giải rồi hay là chưa vậy? Quan Ly... Hòa giải rồi, Vương Khả thở phào, hòa giải rồi thì tốt, cũng không uổng công cô làm ầm ĩ một trận trước đó. Quan Ly nhìn theo chiếc xe đang khuất dần rồi nói, ừ, Vương Khả, sau này cô có thể có thái độ tốt hơn một chút với Khương Ninh không? Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, Khương Ninh này, mình không thể đắc tội được, cô đừng có nghĩ cô ta chỉ là... Không đợi Vương Khả dứt lời, Quan Ly nhẹ nhàng nói một câu. Vương Khả... Chị cảm thấy anh Dị với Khương Ninh xứng không? Vương Khả nghe nói vậy sững ra, cứ nghĩ là tai mình có vấn đề. Cái gì? Quan Ly thở ra, không có gì. Vương Khả đã lăn lộn trong showbiz 10 năm rồi. Về phương diện nào đó thì sự nhạy bén còn hơn cả phóng viên. Cô trao mày hỏi nhỏ. Lúc nãy cô hỏi tôi xếp Châu và Khương Ninh. Quan Ly, không có. Vương Khả thầm thở dài. Người đàn ông như sếp Châu được sắp đặt là không thể chỉ có một người phụ nữ bên cạnh. Dù anh ta không chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt thì với cái thân phận ấy, cũng có không ít cô chủ động mò tới. Đàn ông mà, với cái đẹp đều là không chủ động nhưng không từ chối. Vương Khả vừa dứt lời thấy Quan Ly không nói gì, bèn hạ giọng dặn dò. Dù bên cạnh xếp Châu có ai, chỉ cần không làm dao động địa vị thanh mai trúc mã của cô là được. Hai người mới ầm ĩ một phen rồi, cô tuyệt đối đừng có làm mình làm mẩy nữa. Quan Ly vẻ mặt mệt mỏi, về đi. Sau khi Châu Dị lên xe thì nghịch điện thoại, trợ lý Trần yên lặng lái xe, để làm dịu không khí trong xe, anh đã mở nhạc nho nhỏ. Châu Dị xoay di động mấy vòng, rồi dựa vào ghế và hỏi trợ lý Trần. Hợp đồng giữa Quan Ly với Châu Thị Media còn bao lâu nữa đến hạn? Trợ lý Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, hình như còn một năm nữa. Châu Dị, về rồi cậu tranh thủ thời gian giúp cô ấy liên lạc với công ty khác, làm thủ tục chuyển cô ấy đi. Trợ lý Trần, hủy hợp đồng sao? Châu Dị đưa tay day day chân mày. Ừ, nhớ tìm công ty nào tốt chút. Trợ lý Trần đáp, anh yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn việc này. Còn về Khương Nghênh, lúc xuống xe mới phát hiện là mình đang cầm áo khoác của Châu Dị. Suy nghĩ vài phút, cô bèn lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Áo khoác của anh ở chỗ tôi. Dường như Châu Dị trả lời tin nhắn ngay lập tức. Lát nữa tôi đến lấy. Khương Nghênh, để mai tôi đưa anh, tôi đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Khương Nghênh gửi tin đi, nhưng Châu Dị không trả lời. Khi xe đến trước cổng khu, Khương Nghênh trả tiền xuống xe. Về đến nhà, cô đang chuẩn bị đi tắm, vừa xả nước vào bồn, chuông cửa được bấm từ bên ngoài. Vào giờ này không cần đoán cũng biết người ngoài cửa là ai. Khương Nghênh lấy tay vọc nước trong bồn, nhìn bọt nổi lên một lúc rồi vẫy sạch nước trên tay, đứng dậy bước ra ngoài. Cô mở cửa, Châu Dị với chiếc áo sơ mi mỏng đang đứng ngoài cửa, cổ áo hơi mở ra, tư thế lười biếng. Nước trên tay Khương Nghênh vẫn chưa khô, ngón tay trắng ngần vẫn còn bong bóng nước. Anh lấy áo khoác, Châu Dị đứng ngoài cửa nhìn lên chiếc váy ngủ trên người cô. Chuẩn bị tắm, Khương Nghênh không trả lời luôn mà đôi môi đỏ nở nụ cười. Có phải sếp Châu định nói tiếp là muốn tắm chung với tôi? Châu Dị cong môi cười, nếu trưởng phòng Khương muốn cũng không phải không được. Cách Trương.